Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, ngươi là ta gặp qua tối nghiêu bê người. Không có chi một, cái đứa bé kia, thật là khiến người thổn thức bị tạo thành dạng này. Khó có thể tưởng tượng, Cổ Tuyết Giao thổn thức, tự thân dạy dỗ, mưa dầm thấm đất. Đoán chừng cái kia Chu Húc Quang làm hỏng những cái kia thụ hại nữ lớn. Cái kia bé trai xem không ít đến. Mà lại, đứa bé trai này thật tâm tính rất lợi hại thành thục. Cho dù giống như là ta loại này thuần khiết, 4 tuổi thì có ngây thơ tính ý thức, 6 tuổi liền sẽ đối tiểu nữ hài sinh ra hảo cảm. 8 tuổi thời điểm, có một lần tắm rửa xoa một chút tiểu đệ. Sau đó liền đi phía trên một con đường không có lối về. Sở Nam ngẫm lại, nói ra, người này quá thẳng thắn đi. Cổ Tuyết Giao trợn mắt chừng một cái, trong lòng khinh bỉ Sở Nam. Bíu bíu, điện thoại di động kêu âm thanh, để Lý Cẩm Hoa lập tức theo trạng thái yên lặng thanh tỉnh mấy phần. Sau đó, hắn lập tức nhìn xem Sở Nam. Sở Nam mỉm cười, đưa điện thoại di động ném qua đi, nói, tỷ ngươi, tiếp đi, liền nói nhanh đến, hết thảy rất tốt. Lý Cẩm Hoa lập tức gật gật đầu, sau đó tiếp thông điện thoại. Sở Nam, ngươi ở đâu? Ngươi đến Việt Lâm huyện bên kia sao? Mẹ ta cùng đệ đệ ta liên lạc không được. Ngươi coi số mạng, khả năng giúp đỡ tính toán coi như bọn họ tình huống sao? Có phải hay không xảy ra chuyện gì? Ta thật lo lắng cho. Lý Cẩm Tú thanh âm truyền tới, tuy nhiên không có hơn âm. Có thể Sở Nam nghe được vô cùng rõ ràng. Sở Nam giải quyết chuyện này, từ đầu với đuôi, cũng chỉ không cần đến 40 phút. Cái này tổng cộng hơn 10 phút thời gian bên trong. Lý Cẩm Tú không có đánh điện thoại, nói rõ nàng tại không xác định tình huống dưới, nghĩ đến tận khả năng thiếu cho Sở Nam một số hỗn loạn. Chỉ là tiếp tục hơn 40 phân loại cùng mẫu thân, đệ đệ không cách nào liên hệ với, lại nghĩ tới mẫu thân công tác hoàn cảnh, nàng không thể không lòng nóng như lửa đốt. Tỷ, ta cùng mẹ đều rất tốt. Chúng ta tại tỷ phu trên xe, tỷ phu rất nhanh tới. Trong nhà đâu, có thân thích tới sao? Lý Cẩm Hoa dò hỏi. Thân thích đến một đống, cha khắp nơi gào to, thật sự là hoa tử. Ngươi làm gì bỗng nhiên nói một câu thì tắt điện thoại? Còn có vì sao đem điện thoại tắt máy? Ngươi muốn hù chết ta sao? Nghe xong là Lý Cẩm Hoa thanh âm, Lý Cẩm Tú thì không khách khí, trực tiếp bất mãn. Có thể Lý Cẩm Hoa lại không chỉ có không có phản bác, ngược lại trong lòng rất là cảm động, rất là ấm áp. Tỷ, ta sai, về sau nhất định sẽ không như vậy. Lý Cẩm Hoa cẩn thận nhìn Sở Nam liếc một chút, sau đó bé ngoan đồng dạng nói ra. Vậy hắn, Sở Nam đâu? Lý Cẩm Tú lại dò hỏi. Tỷ phu đang lái xe, xe này có thể nghiêu bức. Tỷ ngươi chờ chút liền biết chiến trận lớn bao nhiêu, còn chưa thấy qua lợi hại như vậy kết hôn. Chiến trận đâu? Lý Cẩm Hoa tâm tình tốt, nhảy thoát tính tình bày biện ra đến, lập tức bắt đầu nói khoác. Đối với Lý Cẩm Hoa mà nói, 20 chiếc BMW 7, cái kia một màu cà phê ánh sáng xe sơn, có thể hiện ra mắt loại kia, xem xét cũng là đỉnh cấp xe sang trọng. Cái kia, vậy trước tiên không nói, chuyên tâm lái xe. Lý Cẩm Tú thanh âm nhỏ rất nhiều, rõ ràng lộ ra có ngượng ngùng. Sau đó cúp điện thoại, Sở Nam nghe được nàng cảm thấy cũng không phải là rất vui vẻ. Có chút do dự, có chút xoắn suýt, Sở Nam ngẫm lại, nhìn lấy Lý Cẩm Hoa đưa điện thoại di động đưa qua. Hắn trực tiếp lần nữa đã gọi đi, Lý Cẩm Tú rất nhanh kết nối. Còn có chuyện gì muốn nói sao? Lý Cẩm Tú dò hỏi, nàng còn tưởng rằng là Lý Cẩm Hoa. Cẩm Tú, ta không lại bởi vì chút chuyện nhỏ này thì trách oan hoặc là hiểu lầm ngươi. ta biết ngươi không có làm lớn như vậy chiến trận ý nghĩ. Chỉ là cha ngươi hiểu lầm, nhưng ngày hôm nay ta tới, liền xem như xử lý cái nghi thức đi. Về sau, ở ta bên kia đi. Sở Nam ôn nhu nói. A, Lý Cẩm Tú thở nhẹ một tiếng, che miệng, trong mắt hiện ra kinh hỉ, kích động cùng vẻ cảm động. Nàng không nghĩ tới, Sở Nam đã vậy còn quá cẩn thận, liền nàng những cái kia sầu lo. Đều biết, có thể nghĩ đến Sở Nam phong thủy tướng thuật vô cùng lợi hại. Lý Cẩm Tú liền cũng dần dần thoải mái, chỉ là trong lòng hạnh phúc, cảm động, lại khó nói lên lời, để cho nàng có loại cái mũi mỏi như cảm giác. Sở Nam, lo lái xe đi, chúng ta trở về lại nói tiếp. Lý Cẩm Tú thanh âm phá lệ ôn nhu. Sở Nam ôn nhu đáp lại, biết nàng lo lắng an toàn, cũng không giải thích, thuận theo nàng yêu cầu. Cúp điện thoại, tỷ phu, ngươi là ta hoa tử gặp qua, tối nghiêu bê người, không có cái thứ hai. Lý Cẩm Hoa gặp Sở Nam sau khi cúp điện thoại, hít sâu một hơi, vô cùng sùng bái nói ra. Ta cũng là vẫn cho rằng ta rất nghiêu bức, chỉ lúc trước tương đối là ít nổi danh. Lý Cẩm Hoa nói, đúng vậy a, tỷ phu ngươi trước kia cũng là quá vô danh, mà lại có chút cũ người tốt. Khụ khụ, không phải ý tứ kia. Tóm lại, tỷ phu nghiêu bức, quá nghiêu bức. Sở Nam cười, nói, một hồi, đi qua đập chứa nước, đi đem đóng gói làm rơi, rửa sạch một chút, ngươi như thế trở về, muốn gây nên oanh động. Mặt khác, ngươi dạng này ta cũng không cách nào để ngươi mụ mụ tỉnh lại a. À tốt, tốt tỷ phu. Lý Cẩm Hoa sững sờ, lúc này mới nhìn mình bị chặt tay, một vòng máu, y phục đều đã bị máu nhuộm thấu. Cũng may, bởi vì khô cạn không có làm bẩn xe, trong xe có bộ quần áo, rửa sạch sẽ, tỷ ngươi mua cho ta, ngươi chờ chút thay đổi. Sở Nam dặn dò, phiếm Hải Thị, Nguyệt Thai núi biệt thự. Hân hân, cái kia Sở Đại Sư, thế nào, ân, có hay không, đối ngươi có hảo cảm hơn a? Tần Ái Hoa lôi kéo nữ nhi tay, nhỏ giọng hỏi đến, chỉ là, thanh âm này tuy nhỏ, Vương Vân Tường vẫn là nghe được. Đừng nghĩ, ta bắt đầu còn có một chút ý nghĩ, nhưng nhìn thấy Sở Đại Sư bên người mấy vị kia hồng nhan về sau, thì triệt để tuyệt vọng nghĩ, chúng ta nắm Sở Đại Sư phúc, có thể xa xỉ yêu hưởng thụ sinh mệnh khỏe mạnh niềm vui thú. Cũng không cần mang nữa mục đích, dạng này không tốt. Vương Vân Tường nghe vậy, lập tức ngăn cản nói, ngươi lỗ tai này thượng thiên, cái này xa đều có thể nghe được, còn có ngươi là có ý gì, làm gì con gái chúng ta rất kém cỏi sao? Tuy nhiên khụ khụ, đúng là so ra kém bên cạnh hắn cái kia hai cái tiên nữ. Tần Ái Hoa bắt đầu còn không vui, nhưng bây giờ ký ức lực tốt, nhớ lại một chút, nhìn nhìn lại nữ nhi, nhất thời cũng không thể không thừa nhận so ra kém. Mẹ, ta quả nhiên không phải thân sinh, cũng không biết khen ta một cái, lại nói ta như vậy, đoán chừng đưa đến Sở Đại Sư trước mặt, hắn cũng không nhìn liếc một chút đây. Người ta ưa thích nữ quỷ. Vương Khả Hân lầu bầu lấy miệng, làm nũng nói, a, cái gì? Tần Ái Hoa cùng Vương Vân Tường đều một cái lảo đảo, hơi kém không có thể đứng vững vàng. Không có gì, Sở Đại Sư hiện tại đối nữ quỷ, riêng là xinh đẹp nữ quỷ cảm thấy rất hứng thú. Vương Khả Hân do dự một chút, vẫn là nói, cái này Sở Đại Sư, thật sự là tuổi trẻ tài cao a. Nhân vật như vậy, chúng ta có thể kết giao với, đúng là vận khí. Thực Vân Tường ta cũng không phải mang theo mục đích. Không phải sao, nữ nhi tình huống này, ta đây không phải lo lắng sao? Sở Đại Sư tốt, ta còn có thể không biết. Cho nên chúng ta có thể làm, thì tận lực làm đến cực hạn đi. Tần Ái Hoa ôn nhu nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.